1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Viện Tuyến. Cơm tất niên ăn xong, trời còn chưa có tối, Lý Lãm lại là đã đợi lấy thả khói lửa. Lý Hòa nhàm chán mở tivi, Xuân Muộn đã phát sóng. Làm hắn kinh ngạc chính là thế mà thấy được tốt đẹp đồ điện quảng cáo. Không thể nghi ngờ là năm nay Tiêu Vương, cái này hắn là không từng nghe bất luận kẻ nào báo cáo qua. Hắn nhìn nhàm chán, đem điều khiển từ xa ném cho Lão Ngũ, mình đi ra ngoài tản bộ. Không cần phải nói, Đinh Thế Bình là cùng ở phía sau. Trên bờ biển Đại Bạch ngỗng ôm lấy cổ, nhìn thấy Lý Hòa liền muốn đã cho đến cắn. Đại Hoàng lại là lập tức xông vào ngỗng nhóm, đem bọn nó cho đuổi thật xa. Lý Hòa hỏi, người cùng Lão Vạn bọn hắn nếu không năm sau trở về nhìn xem. Ta chỗ này cũng không có việc lớn gì. Đinh Thế Bình nói, ta cùng Trương Binh bọn hắn thương lượng xong, năm sau thay phiên về nhà. Cái này không cần ngươi quan tâm, chính chúng ta sẽ an bài. Hải tử năm sau an bài đến đây. Đinh Thế Bình nói, Hoàng Bình Tân đã giúp ta làm tốt thủ tục, có thời gian ta còn được mời hắn ăn một bữa cơm. Hảo hảo tạ ơn, đương nhiên, trên thực tế hắn cũng rõ ràng, nếu không phải hắn cùng Lý Hòa thân cận, Hoàng Bình Tân sẽ không như thế hỗ trợ, hoàn toàn là nhìn Lý Hòa mặt mũi. Lý Hòa cười nói, ta nơi này lớn, hài tử tới, ở ta chỗ này cũng được. Đinh Thế Bình khoát khoát tay, ta cùng Lý Ái Quân đi làm hàng xóm đi. Bên kia làng trài phòng ở tiện nghi, mấy ngày nay đã lưu ý, chuẩn bị mua cái tiểu nhân, mười mấy vạn đồng tiền sự tình. Có gì cần hỗ trợ, cứ mở mây ấng. Nói xong, Lý Hòa đã cởi quần áo ra, chuẩn bị xuống nước, thế nhưng là dọc theo bãi biển, đi mấy trăm mét, cũng không tìm được sạch sẽ địa phương. Cái này một mảnh xem như bị cái kia mấy trăm con vịt cho tai họa xong. Không phải phân vịt chính là ngỗng phân, nước đều là đục ngầu vô cùng, phía trên còn tung bay tiếng tăm. Đây đều là Vương Ngọc Lan xem như bảo bối nuôi, mỗi ngày phần lớn thời gian, trừ tiêu vào hài tử trên thân, chính là những này gia súc, mỗi ngày chẳng những muốn cho ăn, đổi nước, còn muốn nhặt tán tại trên bờ biển trứng vịt. Nàng là vui lòng đem gia súc nuôi thả ở đây, dạng này có thể tiết kiệm xuống không ít lương thực. Nếu là gặp được thủy triều xuống, cả ngày đều không cần uy, những này toàn bộ ngày hầu nuôi thả gia súc, cũng không có việc gì ngay tại trên bờ biển đi bộ một chút, nhìn xem cảnh biển, phơi nắng ánh nắng, đói bụng ăn một chút tôm tép, thậm chí một chút sò hến, đều có thể bị mổ ra, mệt mỏi liền đến bên cạnh trong rừng cây nghỉ ngơi, uống mấy ngụm nước rãnh nước ngọt, hoàn toàn là đem nơi này xem như thiên đường. Đinh Thế Bình nói, nếu không ngày mai ta cho vây quanh. Không cần, Lý Hòa không muốn tại chút chuyện này lên cùng lão nương lải nhải. Chỉ là nói, lần sau mẹ ta muốn để ngươi giúp đỡ mua con vịt. Ngươi cũng đừng lại mua tê dại vịt, mua loại kia phiên vịt là được. Cái gì phiên vịt? Đinh Thế Bình chưa từng nghe qua. Lý Hòa giải thích nói, chính là chúng ta quê quán nói loại kia dương vịt, hồng miệng, phiên vịt cùng tê dại vịt không sai biệt lắm, đều có nhất định nhịn độ mặn. Có thể tuyệt đối không có tê dại vịt như thế sẽ làm ầm ĩ. Dưới tình huống bình thường đều là yên lặng, mà lại vượt qua một cái đỉnh núi, chính là công cộng bãi cát cùng một mảng lớn hào trạch. Nếu là đi mặt biển thẳng tắp, chính là hai dặm sự tình. Con vịt nếu là chạy tới, liền không dễ chơi. Hắn ngược lại là nghĩ tới mua một tòa tư nhân hải đảo, sau đó tùy tiện dày vò. Thế nhưng là tại cái này hương cảng cơ bản rất khó thực hiện. Về phần Đông Nam Á địa khu, hắn lại ghét bỏ quá xa. Đinh Thế Bình gật gật đầu, cái này ta đã biết. Lý Hòa chỉ có thể đi Mộc Cầu Tàu bên kia, thế nhưng là mộc cầu tàu phía trên cũng ngồi xổm đầy con vịt. Hắn chỉ có thể đi đến cùng bưng, sau đó phù phù từng cái nước. Lý Hòa còn không có du lịch bao lâu thời gian, Đinh Thế Bình liền hướng phía hắn bắt đầu hô. Đinh Thế Bình giơ lên trong tay tay cầm điện thoại, hô, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như bọn hắn tới, nói cho ngươi chúc Tết. Lý Hòa một cái lặn xuống nước lẻn đến mộc cầu tàu một bên, hai tay chống tại trên gỗ, hỏi, hàng năm không đều là lần đầu tiên tới sao? Đinh Thế Bình cười nói, lão đầu nhà ngươi lão thái đều ở đây, đoán chừng là theo lễ tới. Lý Hòa cười nói, để bọn hắn đem lô giá đỡ đều chuyển tới, lại đỡ cái đống lửa, làm mấy két bia đến, chúng ta làm cái bãi biển đồ nướng, vậy ta đi gọi bọn họ. Đinh Thế Bình trực tiếp đi, Lý Hòa tiếp tục ở trong biển du lịch đến thoải mái. Dần dần cảm giác được miệng chát chát, trên bờ đống lửa cũng sáng lên về sau, hắn mới bơi lên bờ. Phan Hữu Lâm một tay cầm bình bia, một tay cầm khăn mặt đưa cho Lý Hòa. Lý tiên sinh, chúc mừng phát tài, ngươi thủy tính không tệ. Năm mới phát tài, Lý Hòa lau sạch sẽ tóc, cười trả lời, dù sao chính là bơi chó. Từ nhỏ đã là như thế này du lịch, muốn học đều không đổi được, gần nhất thong thả a. Phan Hữu Lâm cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi. Hoàn thành, Giang Bảo Kiện tiên sinh đã hồi nội địa. Hắn nói năm sau sẽ đến nhìn xem ngươi. Thành, Lý Hòa không tốt cùng hắn nhiều hàn huyên. Đi theo Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Hoàng Bình Tân bọn người chào hỏi một tiếng. Bởi vì đều là mang nhà mang người tới. Lập tức tới hơn 20 người. Đinh Thế Bình đem trong nhà cái ghế nhỏ chuyển xong. Cũng liền mới mười mấy thanh. Lý Hòa cười nói, cái ghế cho nữ sĩ, hắn lại cầm bia cho mỗi cá nhân phân một hũ, uống mấy cái. Lý Triệu Khôn làm đồ nướng sư phụ, nhờ vào thường xuyên đồ nướng, hắn đã thuần thục nắm giữ đồ nướng tay nghề, hương vị còn rất không tệ. Cá mực, mực tử, sống tôm, cua nước, sò tươi, bào ngư các loại, cái gì cần có đều có. Bất quá đại bộ phận đều là theo phụ cận làng chài mua về. Số ít sinh hào sò hến cùng đại long tôm là câu trở về. Mà Vương Ngọc Lan đâu? Theo nàng a đi, thành đàn con vịt cùng đại ngỗng đã bị nàng đổi lại bờ. Bọn chúng chỉnh tề mà có lần tự, đàng hoàng cùng sau lưng Vương Ngọc Lan, chưa một cái chịu tụt lại phía sau. Trừ Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như đã không cảm thấy kinh ngạc. Những người khác là nhìn ngây người, đặc biệt là đi theo tới gia thuộc, tượng Hoàng Bình Tân cùng Phan Hữu Lâm gia, càng là lần đầu tiên tới. Các nàng mấy năm này theo nhà mình nam nhân nước lên thì thuyền lên. Các loại xa hoa trụy lạc, các loại xa hoa yến hội đều có tham gia. Hào môn cự phú tự nhiên là không có hiếm thấy. Thế nhưng là trước mắt hào môn đã phá vỡ các nàng nhận biết. Nếu không phải trước khi đến trong nhà lão công Tả Hữu bàn giao không được nói lung tung, các nàng thiếu chút nữa nhịn cười không được. Một lần nữa nhìn một chút sau lưng đại trạch, trên mặt nước xa hoa cano, cổng limousine, cùng bọn hắn lão công mặt mũi tràn đầy tích tụ ra tới khuôn mặt tươi cười, các nàng mới có thể khẳng định đây mới thực là thổ hào nhà. Lý Hòa hung hăng khuyên mọi người uống nhiều rượu, không có cùng bọn hắn bàn công việc lên sự tình. Chỉ có Vu Đức Hoa thừa cơ bẩn thỉu một cái lạt bá toàn. Người cái kia công ty điện ảnh còn tại thua thiệt tiền, không được liền đóng lại, thật giữ lại ăn Tết a. Hiểu rồi, Vu tiên sinh, lạt bá toàn sợ Lý Hòa, nhưng là càng sợ Vu Đức Hoa. Lý Hòa nếu là tức giận, sẽ không thế nào hắn, nhưng là nếu là làm phát bực Vu Đức Hoa, vậy cũng không tốt. Vu Đức Hoa là chân tiểu nhân, xưa nay không lưu cách đêm thù, mà lại những năm này, Vu Đức Hoa thanh thế càng phát ra lớn, cùng tảng đốc, nghị viên, cảnh ti đều là chuyện trò vui vẻ. loa tất cả đều là kiên quyết không chọc nổi. Vì lẽ đó dù là hiện tại hắn đã không cần dựa vào Vu Đức Hoa, thế nhưng là y nguyên không dám chọc. Như thường tử cung cung kính kính, không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt. Nhắc lên cái này, Lý Hòa cũng nhịn không được đi theo thở dài. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, công ty điện ảnh thế mà không kiếm tiền. Ngươi ý tưởng gì? Điện ảnh ngươi không được, cái kia ta liên chiến viện tuyến. Hắn cũng không hiểu phim, bằng không hắn liền tự thân lên. Lạt Bá Toàn cuống quýt lắc đầu. Vu tiên sinh, làm viện tuyến càng khó. Huống chi hiện tại Hương Cảng vị trí địa lý thượng giai rạp chiếu phim, cơ bản đều đã bị châu Á ảnh nghiệp, mới nghệ thành cùng gia lúa tam đại viện tuyến kéo vào dưới cờ. Huống chi, Hương Cảng ảnh nghiệp quyền phát hành đều tại cái này ba nhà trong tay. Chúng ta chưa phiến kho, dựng lên cũng vô dụng, mà lại hiện tại băng ghi hình như vậy bán chạy, đã có thể thư thư phục phục ngồi trong nhà xem phim. Kỳ thật không có mấy người nguyện ý vào rạp chiếu phim xem phim. Mới viện tuyến dù cho xây dựng cũng không kiếm tiền, vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Lý Hòa rất rõ ràng, Lạt Bá Toàn người này không có chút nào hồ đồ, thậm chí tính toán khôn khéo, bằng không đã sớm tại câu lạc bộ san sát Hương Cảng bị người chém chết. Công ty điện ảnh làm không nổi, không phải là bởi vì Lạt Bá Toàn có bao nhiêu đần, mà là khác nghề như cách núi. Tại ảnh nghiệp cạnh tranh kịch liệt, Hương Cảng muốn tiếp tục sống quả thực là rất khó. Phim ngành nghề theo đạo diễn đến nhà sản xuất, lại đến diễn viên không thiếu có công thành danh liền, tinh quang lấp lánh, nhưng là càng nhiều hơn chính là không có tiếng tăm gì. Hoặc là hỗn cày ấm no, hoặc là phác nhai đến chết. Vu Đức Hoa hừ lạnh một tiếng nói, nếu là không thông minh, Lâm Bách Hân này lão đầu tử cũng sẽ không để hắn trưởng quản gia nghiệp. Hắn một cái đập dâm đãng phiến, sống đến bây giờ đã là không dễ dàng. Lạt Bá Toàn thấy ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người mình, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nói, ta toàn nghe Lý tiên sinh. Lý Hòa khí lườm hắn một cái, ta nếu là hiểu, ta còn có thể cần dùng đến ngươi. Mọi người cười ha ha, vừa rồi không khí khẩn trương đột nhiên không có. Phan Hữu Lâm đột nhiên mở miệng nói đối Lạt Bá Toàn nói, Tề tiên sinh, kỳ thật ta có cái đề nghị. Phan Tổng, ngươi cứ việc nói, rửa tay lắng nghe. Lạt Bá Toàn cho tới bây giờ không có qua như thế lớn tôn trọng. Người bình thường liền thẳng gọi hắn Lạt Bá Toàn, cho tới bây giờ liền không nhân xưng hô qua hắn họ. Còn như thế quy củ xưng hô, Tề tiên sinh. Hắn rất cao hứng, Phan Hữu Lâm cười nói, ngươi có thể để Hoàng Tổng cho ngươi vay, thu mua một nhà tư lịch hùng hậu công ty điện ảnh. Đáng tiếc Hồng Kim Bảo Đức Bảo Phim đã quan ngừng, bằng không ngươi có thể thu mua bọn hắn. Hiện tại sao? Kỳ thật có Đông Phương Điện Ảnh, lão bản là Hoàng Bách Minh, nghe nói giai đoạn này tài chính khó khăn, đương nhiên người cũng có thể tìm người gia nhập liên minh, Đỗ Kỳ Phong cùng Vi Gia Huy, còn có cái kia kêu cái gì Trang Lâm, đều đang tìm người đầu tư, chuẩn bị khai mới công ty điện ảnh, cũng tìm chúng ta giao qua phương án, bất quá ta đối phim thị trường không hiểu, đã cự tuyệt. Bọn hắn ngược lại đi tìm Lâm Kiến Nhạc, hắn ngược lại là tương đối có hứng thú. Lâm Kiến Nhạc, Vu Đức Hoa cau mày một cái, sau đó hỏi, Lâm Bách Hân nhị nhi tử. Lâm Bách Hân là Hương Cảng thập đại hào môn một trong. Kỳ Hạ Lệ thất chế áo, đã sớm cùng Vu Đức Hoa sinh ra không chỉ một lần xung đột. Phan Hữu Lâm gật gật đầu, đúng vậy, trong tiệc rượu nói qua mấy câu, rất thông minh một người. Vu Đức Hoa hừ lạnh một tiếng nói, nếu là không thông minh, Lâm Bách Hân này lão đầu tử cũng không sẽ chọn hắn ra trưởng gia nghiệp. Lạt Bá Toàn, ta cho ngươi biết, ngàn vạn không thể thua hắn. Hắn coi trọng người, Ngươi nghĩ biện pháp cho ta đào tới. Hoàng Bình Tân nhìn thoáng qua Lý Hòa, gặp hắn là chấp nhận, mới sảng khoái mà cười cười nói, ta cho ngươi vay 3 ước. Lạt Bá Toàn cao hứng đứng lên giơ ly lên nói, tạ ơn Hoàng tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Về sau, mọi người lại nói tới Hương Cảng một chút đường viền tin tức. Đơn giản là cái nào càng tỉ xinh đẹp, người minh tinh nào dễ dàng vào tay. Lý Hòa không hứng thú nghe, chỉ là đơn độc đem Hà Phương kéo qua. Mỗi cái hài tử bao cái bao lớn, tới tiểu hài tử cũng không ít. Không cần ngươi bàn giao, đã bao qua, mỗi cái 3 vạn, Lý Lãm hàng năm đều có thể thu được hơn mấy chục vạn hồng bao. Theo có qua có lại đến nói, Hà Phương lại đau lòng tiền, cũng sẽ không hẹp hòi. Kỳ thật lại không khỏi thở dài. Hà Lạc hai đứa bé, nàng hàng năm cũng mới bao 100 khối tiền, cho ngoại nhân lại bao hết như thế lớn bao. Lý Triệu Khôn đem pháo hoa rời ra, nếu là lại không thả, Lý Lãm quấn lấy hắn không xong, tại đem toàn bộ bầu trời đều che đậy mất óng ánh pháo hoa bên trong. Nghênh đón năm 1993 khỉ năm, lịch sử dòng sông tiếp tục hướng phía trước, lao nhanh không thôi. Sống ở hiện tại, đây là một cái cứng rắn vô cùng thế giới hiện thực. Tràn ngập tàn nhẫn cùng dã man cạnh tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.